Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn là tập số 9. Họng của mình nó đang không được tốt nên giọng nó sẽ hơi khác một chút nha mọi người nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn bạn Đỗ Đức Thuận, bạn đã ủng hộ bộ truyện Ma Tôn qua tài khoản của Phong. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào Hùng Thanh, chào Thắng Phạm. Họng nó chưa được tốt, anh em thông cảm chút nha. Và ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là đã trúng tuyển vào Ân Tư Đào của viện rồi và được một cái mật điển Long Huyết Chiến Sĩ của gia tộc nữa, thì liệu rằng con đường tiếp theo của Lâm Lôi sẽ như thế nào? Chúng ta tiếp tục vào tập hôm nay. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và nghe chuyện vui vẻ nhé. Xin chào Xuân Tuấn Đương. Trưa nay có xích tâm không à? Trưa nay chắc là không có đâu. Bởi vì họng mình nó đang không tốt lắm, thì nếu mà cố quá thì thành ra lại nghỉ. Thôi nhá, để tối xích tâm. Để Ma Tôn thì hôm qua hứa với anh em. Ma Tôn tập 9. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã mấy tháng, đã tiến vào tháng 2. Ở trên núi Ô Sơn rất nhiều cây đều đã đâm chồi nảy lộc. Một tia xuân ý đã lặng yên đến. Dưới một gốc cây cổ thụ, Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi, chánh thị tiến hành tham ngộ luyện hóa ma pháp lực, tiến vào minh tưởng trạng thái. Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được xung quanh thân thể là một lượng lớn thổ quang, điểm màu vàng và lục quang. Hai loại quan điểm chính là không ngừng từ khắp các nơi bên ngoài thân thể tiến vào trong cơ thể, xuyên thấu qua cả cơ và các đốt xương. Tinh thuần cuối cùng tụ tập tại ở giữa ngực và khu vực đan điền. Chỉ thấy ở giữa đan điền tràn ngập các đám xương màu vàng cùng các đám xương màu xanh. Đám xương màu vàng này đó là địa hệ ma pháp, còn đám xương màu xanh chính là phong hệ ma pháp. Chậm rãi phun ra một hơi, Lâm Lôi từ trong minh tưởng trạng thái trung khôi phục lại. Vận trường bào màu nguyệt bạch, Đức Lâm khá óc đặc mỉm cười ngồi xuống ngay bên mặt đất, nhìn cảnh sắc bốn phía. Nhìn thấy Lâm Lôi đã tỉnh lại, không khỏi cười nói: Lâm Lôi, ngày mai ngươi xuất phát đi Ân Tư Đạc học viện, cứ như hôm nay cố gắng nha. Lâm Lôi cũng cười tinh danh nói: Đức Lâm lão gia gia, người chính mình hình như đã nói qua mà, người mạnh hay là không chính là từ bình thường mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, mỗi khắc đều không được lơ là, trường kỳ tu luyện thì mới có thể đạt tới được thực lực kinh người mà. Hảo tiểu tử, còn định dạy lại ta sao? Đức Lâm khảo đặc cười mắng. Lâm Lôi cười nhếch. Bỗng một đạo ảnh màu đen từ từ ở nơi xa lóe lên rồi biến mất, hiện ra lại tới gần đầu vai của Lâm Lôi. Đúng là ảnh thử Bối Bối. Tiểu Bối Bối lúc này hướng về Lâm Lôi, miệng chép chép, đồng thời chỉ vào cái xác thỏ hoang ở trên mặt đất kia. Lâm Lôi vừa nhìn vẻ mặt của Tiểu Bối Bối này đã biết. Muốn ta giúp người nướng thịt sao? Lâm Lôi cười nói. Bối Bối cuống quýt gật đầu. Lâm Lôi. Ở bên cạnh Đức Lâm khảo đặc tâm niệm truyền âm nói. Tiểu ảnh thử này thực sự là quái dị đấy. Đã mấy tháng rồi mà hình thể cũng không ra một chút tăng trưởng. Nếu đang ở thời kỳ còn bé thì có lẽ đã phát triển phải rất rõ ràng mới phải. Còn đối với việc này cũng không có rõ. Lâm Lôi lắc đầu. Ảnh thư Bối Bối hình thể không thể được tăng trưởng. Thực ra ảnh thư Bối Bối tốc độ di động đã gia tăng, nhanh hơn trước rất nhiều. Thực sự là khác thường. Đức Lâm khảo đặc liếc mắt một cái, nhìn tiểu ảnh thư Bối Bối. Lúc này Bối Bối không biết đang có một linh hồn quan sát nó. Thời gian cũng không còn sớm, tiếp tục buổi huấn luyện ban đêm. Lâm Lôi đứng lên, cầm lấy xác thỏ hoang nhắm hướng chân núi đi xuống. Đức Lâm khảo đặc bay đến, nhăn mặt nói. Lâm Lôi, người tương lai là ma pháp sư, bây giờ có tiến hành huấn luyện chiến sĩ để làm cái gì vậy? Lâm Lôi cười nói. Đức Lâm lão già ra, con phát hiện tiến hành huấn luyện chiến sĩ có thể đề cao nghị lực gia tăng thì cũng có thể đề cao tinh thần lực mà. Cái này ta đương nhiên biết. Đức Lâm Khảo Đặc bất mãn nói, cái loại huấn luyện này hình là hình thức huấn luyện nguyên thủy nhất, tuy đề cao được tốc độ tinh thần lực, nhưng làm sao sánh được với phương pháp minh tưởng của ma pháp sư chứ. Lâm Lôi ngậm miệng không nói gì cả. Tiến hành chiến di huấn luyện để có thể đề cao tinh thần lực, bất quá chỉ là lấy cớ thôi. Lâm Lôi hiện nay vẫn như là trước, tiến hành huấn luyện chiến sĩ, nguyên nhân chủ yếu chính là tương lai ta nếu có cơ hội là phục dụng long huyết thì có thể tu luyện long huyết mật điển. Bây giờ phải rèn luyện thân thể để thân thể có dấu khí, có thể chịu đựng được long huyết. Rèn luyện cơ thể chính là trọng yếu, ta sớm đã xây dựng nền tảng, tương lai tu luyện long huyết mật điển cũng sẽ nhanh hơn. Kỳ thực Lâm Lôi rèn luyện nguyên tố thân hòa lực mỗi ngày chỉ hao phí một ít thời gian dùng để luyện hóa ma pháp lực thôi. Đại bộ phận thời gian đều chỉ dùng để minh tưởng rèn luyện tinh thần lực. Chính là đem so với minh tưởng rèn luyện tinh thần lực vô cùng mệt mỏi. Chiến sĩ rèn luyện chỉ xem như một loại thư giãn nghỉ ngơi mà thôi. Buổi sáng ngày thứ hai, cả Ô Sơn trấn rất nhiều cư dân đều tụ tập tại trấn nhỏ ở trên ngã tư đường. Bọn họ đều là vì đi tiễn Đầm Đôi. Ô Sơn trấn có thể có một ân tư đặc học viện ma pháp sư tuyệt đối là chuyện vô cùng vinh diệu. Cả Ngọc Lan Đại Lục, ân tư đặc học viện một năm chỉ chiêu thu 100 tên học viện. Giờ phút này Lâm Lôi vẫn còn ở giữa ba lũ khắc gia tộc phù đệ. Hỷ Nhĩ Mạn và một đám hộ vệ đều ở ngoài cửa phủ. Giữa tiền viện chỉ có Hoắc Cách, Lâm Lôi, Ốc Đốn cùng với quản gia Hy Lý. Lâm Lôi, hôm nay con đi ân tư đặc học viện, chính thức trở thành một ân tư đặc học viên. Chờ con từ ân tư đặc học viện tốt nghiệp ra thì đã là một vĩ đại ma pháp sư lợi hại. Trước khi con đi, cha chỉ muốn nói ly biệt tiền tịch. Hoắc Cách trong lòng đã đầy bụng những điều muốn nói. Trầm ngâm hồi lâu, Hoắc Cách nhưng mà lại chỉ nói rất đơn giản mấy câu. Lâm Lôi, nhớ kỹ tâm nguyện mấy trăm năm qua của gia tộc Ba Lỗ Khắc ta. Nhớ kỹ cái sự sỉ nhục của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Hoắc Cách sắc mặt có chút xanh lại. Còn tốt nghiệp tối thiểu ít nhất cũng là cấp 6 ma pháp sư. Chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện, trở thành cấp 7 ma pháp sư cũng không có khó. Hơn nữa, ngươi là song hệ ma pháp sư, cấp 7 song hệ ma pháp sư tại Vân Lai Quốc Vương, tuyệt đối là đại nhân vật. Còn sau này hoàn toàn có thể nắm chắc đoạt về gia tộc truyền thừa chi bảo. Nếu không thể đoạt về, ta cho dù có chết thì cũng sẽ không có tha thứ cho con đâu. Hoắc Cách gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ta dù có chết cũng không muốn tha thứ cho con. Nghe được câu này, Lâm Lôi trong lòng run lên. Trước khi rời đi, đây chính là cha muốn nhắc nhở mình. Cha, người yên tâm đi. Nguyện vọng của cha cũng sẽ là nguyện vọng của con. Nhất định tương lai Ba Lỗ Khắc gia tộc truyền thừa chi bảo con sẽ đoạt lại. Con xin thề. Lâm Lôi nhìn chằm chằm phụ thân mình trịnh trọng cam đoan. Ở trong cả mắt lấp lánh ẩn chứa mục tiêu kiên định. Hoắc Cách mắt sáng rực lên, dùng lực bàn tay to vỗ vỗ vào lại vai Lâm Lôi. Ta tin tưởng con, nhi tử. Ô Sơn trấn phía đông, trên con đường nhỏ, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Ở đó hơn mấy trăm, gần 1000 thân nhân cố hương đưa tiễn chính mình, đứng đầu chính là cha cùng với đệ đệ Ốc Đốn. Ca ca, tái kiến. Ốc Đốn ra sức vất tay. Nhìn cha cùng với đệ đệ, Lâm Lôi cũng dùng sức vất tay, con mắt cũng có chút đỏ lên. Cha, Ốc Đốn. Lâm Lôi trong lòng lộ vẻ không cam tâm. Từ nhỏ cho tới lớn, Lâm Lôi thực sự chưa từng rời khỏi gia đình một thời gian dài. Lúc này đây, lại phải rời nhà trong thời gian rất dài. Lúc này ngay cả ảnh thử bối bối cũng nhu thuận ở trên vai Lâm Lôi, không có làm ồn. Tựa hồ cũng biết giờ phút này Lâm Lôi tâm tình không được tốt. Bên cạnh linh hồn, Đức Lâm Khảo Đặc cũng đưa mắt khuyến khích nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta đi thôi. Hy Nhĩ Mạn nói, ở trên lộ trình có thể sẽ gặp kiếp vị. Hy Nhĩ Mạn cũng đi cũng là để bảo vệ Lâm Lôi đi học viện. Lâm Lôi không nhìn lại về hướng cố hương, cuối cùng như là quyết nhiên xoay người bước tới hướng ân tư đặc học viện đi tới. Tạm biệt mọi người, tạm biệt cố hương. Ngọc Lan lịch năm 1991, cậu bé 9 tuổi Lâm Lôi mang theo ảnh thử bối bối

Sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao? Lôi Nặc tỏ vẻ không quan tâm đến kết quả lắm. Ân Tư Đặc học viện này hàng năm ở trên toàn Ngọc Lan Đại Lục chỉ thu nhận có 100 đệ tử thôi. Có ai lại không phải là thiên tài chứ? Trình độ của ta cũng chỉ được xem như là một đệ tử cấp trung bình mà thôi. Bất quá Ân Tư Đặc học viện chiêu thu lại có thiên hướng chủ yếu là dành cho thần thánh đồng minh. Ân Tư Đặc học viện ở thần thánh đồng minh thì chiêu thu tới 50 người, trong khi cả tứ đế quốc lẫn hắc ám đồng minh tổng số người được chiêu nạp cũng chỉ là 50. Thực sự không công bằng nha. Lôi Nặc than vãn. Lâm Lôi nghe xong chỉ cười. Ân Tư Đặc học viện chính là do Quang Minh giáo đình thành lập, đương nhiên thiên hướng là phục vụ thần thánh đồng minh rồi. Ta đây. Lâm Lôi cũng chạy đi thi kiểm tra. Lôi Nặc khẽ chùn mũi. Cái tên Lâm Lôi này là người thần thánh đồng minh, được Ân Tư Đặc học viện chiêu thu có phần chiếm tiện nghi hơn so với ta. Thiên phú đoán chừng không bằng ta được. Lôi Nặc thực sự vô cùng tự tin. Đến khi nhân viên kiểm tra đem sổ tới thông báo kết quả của Lâm Lôi, Lôi Nặc thực sự đã bị sốc. Tinh thần lực mức cao, nguyên tố thân hỏa lực siêu đẳng, lại còn là địa và phong song hệ sao? Lôi Nặc hoàn toàn không biết phải nói gì. Đơn thuần chỉ nhất hệ nguyên tố thân hỏa lực siêu đẳng đã là thuộc loại vô cùng hiếm có. Vậy mà Lâm Lôi lại là song hệ. Hơn nữa song hệ nguyên tố thân hỏa lực đều là siêu đẳng cả. Thực sự là một thiên tài mà. Hơn nữa còn mạnh hơn so với Lôi Nặc hắn. Dù sao song hệ ma pháp sư cũng là vô cùng lợi hại mà. Lôi Nặc, đừng có ngẩn người ra nữa đi thôi. Lâm Lôi cười gọi. Lôi Nặc mặc dù so với Lâm Lôi kém hơn một tuổi, nhưng mà nhìn bộ dáng cứ như là cách đến 2-3 tuổi vậy. Lâm Lôi cùng với Lôi Nặc nhận lấy đệ tử chứng, đồng thời lĩnh luôn cả chìa khóa của túc xá. Tại Ân Tư Đặc học viện, bất kể sang hèn đều phải thống nhất sống tập thể. Bất kể là học phí hay là chi phí sinh hoạt cũng đều được miễn phí. Tuy nhiên, người phải nộp học phí à? Lâm Lôi đã thấy lão đầu đi theo bên cạnh Lôi Nặc giúp đỡ nộp học phí, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hình như bạn đứng bên cạnh Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, học phí, phí ăn ở chỉ hoàn toàn miễn phí đối với người của thần thánh đồng minh mà thôi. Ngoài ra thì áp dụng mức phí rất đắt đỏ đối với người ở nơi khác. Lôi Nặc cũng gật đầu. Lão đầu đứng bên cạnh Lôi Nặc cũng thân thiện quay sang cười với Lâm Lôi. Đúng thế, không chỉ riêng Ân Tư Đặc học viện là như vậy. Đại lục đệ nhất chiến sĩ học viện Áo Bố Lai Ân học viện cũng là tương tự. Đối với đệ tử bồn quốc thì phí dụng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên đối với các học viên đến từ nơi khác thì lại thu phí rất đắt. Lâm Lôi cũng không phải là ngốc nghếch, vừa suy ngẫm lại vừa hiểu ra ngay. Lâm Lôi, thiếu gia ta với người có cùng chung một loại chìa khóa túc xá. Hai người các ngươi hẳn ở chung một phòng đấy. Hy vọng sau này các ngươi sẽ giúp năng, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Vị lão đầu hữu hảo nói. Lôi Nặc tỏ vẻ bất mãn. Được rồi mà, Lô Mỗ ra ra. Ngươi bây giờ hãy về đi. Ta dù sao cũng đã đến Ân Tư Đặc học viện rồi mà. Hình như bạn thúc thúc, ngươi cũng trở về đi. Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Lâm Lôi cũng quay sang Hy Nhĩ Mạn cười nói. Hy Nhĩ Mạn yên tâm gật đầu. Lâm Lôi, vậy thì ta về đây. Cố gắng hết sức nha. Hy Nhĩ Mạn động viên. Lâm Lôi hi hi cười gật đầu. Lâm Lôi, chúng ta đi. Lôi Nặc vô cùng thân thiện, nắm lấy tay Lâm Lôi, cũng bước vào ở bên trong học viện. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc tạm biệt. Hy Nhĩ Mạn cùng hai vị lão đầu nhìn theo hai đứa nhóc tiến vào trong học viện, hồi lâu sau mới rời đi. Sau khi cáo biệt Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi liền cùng với Lôi Nặc tiến vào Ân Tư Đặc học viện. Ở bên trong nào là lục thụ, tỏa bóng mát, hồ bạc, thạch kiều, những kiến trúc cổ điển, một thứ không khí cổ kính ùa vào trong tầm mắt. Chỉ tính riêng những cây cổ thụ kia thôi thì cũng đã phải đến 7-8 người ôm không xuể. Qua đó có thể tưởng tượng được thâm niên của những tán đại thụ này. Quả nhiên là khác biệt, huyền diệu khác hẳn so với những học viên mới xây. Học viện mới xây, đây mới gọi là ủ lâu năm mà. Lôi Nặc mở to mắt nhìn khắp các phía, ở trong miệng là buông ra lời cảm thán. Tại Ân Tư Đặc học viện, hôm nay có các tấm bảng chỉ dẫn, chỉ rõ hướng đi các nơi, hiển nhiên là để phục vụ các tân học viên mới đến. Lâm Lôi đi thôi, chúng ta đến ký túc xá. Lôi Nặc kéo tay Lâm Lôi chạy về phía túc xá. Phòng túc xá số 1987. Lâm Lôi cùng với Lôi Nặc sau đó đã hoàn tất thủ tục nhập học. Một phòng túc xá bình thường bên trong có 4 học viên. Lúc hai tên nhóc dừng chân lại trước chỗ ở, không khỏi hít hà. Những tòa đơn môn độc viện tại đó chỉ liếc mắt sơ qua cũng đã có đến mấy ngàn. Ngoại trừ mấy ngàn đơn môn độc viện này, thì còn có hai dãy nhà, hai tầng, diện tích nhỏ vô cùng hiếm thấy. 1987. Lầm lồi cùng với Lôi Nặc nhìn dãy số xung quanh, không khỏi nhắm hướng nam, vừa đi vừa đếm. Các dãy số ở đây rất là có quy luật. Bắt đầu từ số 1, cứ mỗi một dãy lại gần 100 đơn môn độc viện. Lầm lồi chạy tới hơn 20 dãy mới thấy số 1901. Sau đó tiếp tục nhắm hướng đông mà chạy. Lôi Nặc thì không ngừng thở hổn hển. Mãi một lúc sau, cả hai mới thấy đơn môn độc viện số 1987 hiện ra ở trước mắt đây. Này, ta chết vì kiệt sức mất thôi, Lâm Lôi. Thể lực ngươi làm sao mà tốt như vậy được chứ? Lôi Nặc thở hổn hển nói. Nhưng Lâm Lôi thực sự đến một chút cảm giác mệt cũng không có. Mệt lắm sao? Lâm Lôi nở nụ cười. Khoảng cách xa thế rằng. Bản thân mình từ Ô Sơn Trấn chạy tới Ân Tư Đặc Học Viện mà còn chưa có cảm giác gì đây. Đấy, chỗ đấy, đúng rồi. Mang cả cái hòm bên kia đặt qua đây. Cẩn thận một chút, nếu làm hỏng, ngươi bồi thường không nổi đâu. Chỉ nghe trong đình viện 1987 truyền đến một giọng thiếu niên thanh thúy. Lầm lồi và Lôi Nặc nhìn nhau, tò mò tiến vào. Vừa mới bước vào đã thấy mấy tráng niên trung niên không ngừng vận chuyển các loại đồ vật. Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc xa hoa đứng ở trung tâm không ngừng chỉ huy. Thiếu niên đó vừa nhìn thấy hai người Lâm Lôi và Lôi Nặc, nhất thời còn mắt sáng người, hưng phấn chạy tới. Các người chính là bạn cùng phòng của ta sao? Ta đợi đã lâu rồi, lúc nãy ở đây chỉ có một mình ta. Ta tự giới thiệu một chút nha, ta tên là Gia Lỗ, miễn cưỡng có thể xem như là thuộc thần thánh đồng minh. Cái gì gọi là miễn cưỡng xem như thuộc thần thánh đồng minh? Lôi Nặc bĩu môi nói. Ta tên là Lôi Nặc, thuộc áo bố Lai Ân đế quốc. Ta là Lâm Lôi, thần thánh đồng minh Phân Lai Vương quốc. Lâm Lôi cũng mỉm cười nói. Bạn cùng phòng sẽ ở chung một chỗ, sau này chắc là sống chung với nhau lâu đây. Ồ, Lôi Nặc, Lâm Lôi, nhìn thấy các người thực sự là cao hứng nha. Ồ, công cụ rèn luyện thân thể này đặt ở bên kia, bên kia. Gia Lỗ vừa quay đầu lại đã quát người làm thuê quán. Công cụ rèn luyện thân thể á? Lôi Nặc chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Gia Lỗ. Này Gia Lỗ, vật này ngươi dùng làm cái gì vậy? Ngươi muốn làm chiến sĩ sao? Gia Lỗ trùn cái mũi vừa cười hắc hắc nói. Mặc dù chúng ta là những ma pháp sư cao quý, nhưng mà ta cũng muốn rèn luyện để có một vóc dáng đẹp. Nếu không làm sao mà câu dẫn mỹ nữ xinh đẹp đây? Ồ, ma pháp sư cũng có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp đấy. Đặc biệt là pháp sư Ân Tư Đặc Học Viện toàn là mỹ nữ thôi. Chẳng những xinh đẹp, tính tình lại còn tốt. Khi đi ra ngoài nói với kẻ khác mình có vợ hay bạn gái là ma pháp sư Ân Tư Đặc Học Viện, thế nở mày nở mặt không? Lôi Nặc không biết nói gì nữa. Lâm Lôi cũng nói không thốt nên lời. Chỉ những công cụ rèn luyện thân thể này, nó cũng nghĩ đến chỉ để rèn luyện thân thể đơn thuần, không nghĩ tới là Gia Lỗ dùng để rèn luyện vóc người đẹp để câu dẫn mỹ nữ nữa. Ta năm nay 8 tuổi, Gia Lỗ ngươi nhiêu? Lôi Nặc hiển nhiên rất là cởi mở. Gia Lỗ quả thực rất cao, mặc dù Lâm Lôi 9 tuổi nhưng mà vượt trội hơn hắn tận một thước năm, cho nên Gia Lỗ so với Lâm Lôi cao hơn nửa cái đầu. Ta sao? Năm nay 10 tuổi, bất quá không còn nhỏ đâu. Ca ca ta 12 tuổi đã phá thân, ta cũng chuẩn bị càng sớm càng tốt. Gia Lỗ có mắt tỏa sáng. Thế nào gọi là phá thân? Lôi Nặc nghi hoặc nhìn Gia Lỗ. Ờ, đúng vậy. Thế nào gọi là phá thân vậy? Lầm Lôi cũng nghi hoặc nhìn cái tên bạn mới này. Gia Lỗ nhìn hai người bạn cùng phòng của mình, nhất thời không nói ra lời. Ở bên cạnh Lâm Lôi, Đức Lâm Khảo Đặc lấy tay ôm bụng mà cười. Thấy vậy Lâm Lôi nghi hoặc truyền âm dò hỏi. Đức Lâm ra ra, người cười cái gì vậy? Thiếu gia, hết thảy mọi thứ đã được an trí xong rồi. Một gã thân sĩ trung niên cùng kính nói. Ờ, các người có thể trở về được rồi. Hãy nói lại với cha của ta, sau này nếu không có việc gì cần thì đừng đến làm phiền. Được rồi, nhớ kỹ một điểm, hàng năm đừng quên chuyển tiền vào trong ma pháp tinh tạp. Người cũng biết đấy, ma pháp sư cần pháp trượng, bảo thạch nên dùng rất nhiều tiền. Gia Lỗ đĩnh đạc nói. Gã trung niên đó cung kính. Vâng, thưa thiếu gia. Gia Lỗ hài lòng gật đầu, sau đó phất tay đuổi một đám đầy tớ đi. Ma tinh tạp. Lôi Nặc kinh ngạc nhìn Gia Lỗ. Ma tinh tạp này chính là hệ thống tứ quốc kim hành do tứ đại đế quốc cùng nhau thiết lập mà quản lý. Nghe nói ai muốn mở ma tinh tạp thì thủ tục phí phải mất đến 100 kim tệ đấy. Chính xác. Gia Lỗ đối với việc này rất rõ. Ma tinh tạp ngay từ đầu tối thiểu tồn trữ cũng đến là 1.000 kim tệ. Bất quá 1.000 kim tệ, sợ rằng ngay cả một tháng tiêu phí của ta cũng không đủ. Lâm Lôi giật mình. Quả là giàu có nha. Nó trong lòng thầm than. Cha Lâm Lôi cấp cho nó tiền tiêu một năm là 100 kim tệ. Trên thực tế với Lâm Lôi xem ra một năm 100 kim tệ vậy là đủ rồi. Dù sao thì bình dân thông thường khổ cực một năm mới có đến 20-30 kim tệ mà thôi. Thực sự là giàu có nha. Cha ta một năm mới cho ta có 200 kim tệ thôi. Lôi Nặc bĩu môi nói. Còn nói thêm rằng để cho ta chuyên tâm tu luyện nghiên cứu ma pháp nữa. Ta chỉ có 100 kim tệ à? Lâm Lôi cười nói. Bất quá với cuộc sống đơn giản của ta, vậy cũng đã đủ rồi. Này, các huynh đệ, tiền của ta cũng sẽ là tiền của các ngươi. Hết tiền thì cứ tìm tới ta. Sau này chúng ta ở chung cùng một chỗ, sợ là phải hơn 10 năm đấy. Huynh đệ hơn 10 năm cơ mà, có gì mà không chia sẻ được chứ? Gia Lỗ thực ra rất là hào sảng, nên hắn ta mới nói ra những lời vừa xong. Lâm Lôi cùng với Lôi Nặc đều ngẩn ra. Hơn 10 năm á? Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn Gia Lỗ. Gia Lỗ dĩ nhiên đáp. Lâm Lôi, đây là ân tư đặc học viện, cho nên yêu cầu đạt tới cấp lục ma pháp sư mới có thể tốt nghiệp. Mà ma pháp sư càng lên cao thì càng khó. Yêu cầu đạt tới lục cấp ma pháp sư thông thường phải hơn 10 năm đấy. Lâm Lôi nhướng mày. Hơn 10 năm? Không phải sẽ làm cho cha tốn rất nhiều tiền học phí sao? Đức Lâm ra ra. Sự tình thế này người sao không nói cho ta biết chứ? Đức Lâm khảo đặc thanh âm vang lên trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi yên tâm. Tốn hào hơn 10 năm đạt tới lục cấp ma pháp sư, đó là với người bình thường. Dưới sự hướng dẫn của ta, trong 10 năm ta có thể giúp ngươi đạt tới cảnh giới lục cấp ma pháp sư. 10 năm? 10 năm sau chính mới là 19 tuổi. Lâm Lôi trong lòng trùng xuống. Tất cả mọi người tới rồi sao? Chỉ nghe một đạo âm thanh thanh thúy. Một đứa trẻ chiều cao ngang với Lôi Nặc không sai biệt lắm đi tới, nhưng hắn trông có vẻ chững chạc hơn. Chào mọi người, ta là Kiều Trì, năm nay 10 tuổi, thuộc Ngọc Lan Đế Quốc. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Lâm Lôi, ba người đều đem tin tức của mình đại khái nói ra một chút. Ngọc Lan Đế Quốc à? Lâm Lôi cả kinh. Ngọc Lan Đế Quốc tại Ngọc Lan Đại Lục là đế quốc cổ xưa. Tại năm đầu tiên của Ngọc Lan Đại Lục, Ngọc Lan Đế Quốc nhất thống cả Ngọc Lan Đại Lục. Sau đó theo thời gian trôi qua, cả Ngọc Lan Đại Lục phân tranh không ngừng, Ngọc Lan Đế Quốc cũng dần bị phân liệt. Cho tới bây giờ, Ngọc Lan Đế Quốc chỉ là một trong tứ đại đế quốc. Nhưng cho dù như vậy, Ngọc Lan Đế Quốc vẫn là đế quốc có tính kinh tế mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng có rất nhiều ma pháp sư. Ma pháp học viện của Ngọc Lan Đế Quốc chỉ xếp dưới Ân Tư Đặc học viện mà thôi. Kiều Trì, ma pháp học viện Ngọc Lan Đế Quốc các ngươi cũng không kém bao nhiêu, sao lại phải tới đây? Gia Lỗ kinh ngạc hỏi. Kiều Trì mỉm cười đáp. Mặc dù ma pháp học viện của đế quốc ta rất mạnh, nhưng mà so với Ân Tư Đặc học viện còn kém hơn một chút. Ta thì muốn chỗ tốt nhất, nên mặc dù phải đi xa một chút, bất quá coi như là rèn luyện thêm mà thôi. Kiều Trì, ngươi 10 tuổi sao? Hãy nhìn hình dáng so với ta xem, chẳng chênh lệch lắm. Lôi Nặc đứng bên nói. Kiều Trì nhất thời cười khổ. Lôi Nặc 8 tuổi, chiều cao tương đương với Kiều Trì 10 tuổi, là hai người thấp nhất trong 4 người. Chiều cao Lâm Lôi so với bọn chúng là hơn nửa cái đầu, còn chiều cao của Gia Lỗ là cao nhất. Không nói vấn đề này nữa, ta vừa rồi lúc đang nhập học có tiến hành tra xét một chút. Lần này nhập học đúng 100 đệ tử, tinh thần lực lực tương tác nguyên tố tối thiểu đều là thượng đẳng nha. Thậm chí ta còn phát hiện trong đám đệ tử năm nay có nhân vật biến thái, sở hữu tinh thần lực lẫn là tương tác nguyên tố đều là siêu đẳng đấy. Kiều Trì tin tức hình như là rất linh thông. Gia Lỗ bĩu môi nói: rất bình thường. Ân Tư Đặc đệ tử chẳng lẽ là yếu kém sao? Ta tinh thần lực, nguyên tố thân hòa lực đều là thượng đẳng, đáng lẽ phải là trung tâm của 100 đệ tử này mới đúng. Nếu không phải lão cha ta cùng với triều đình Quang Minh giáo có quan hệ, ta cũng chẳng muốn đến đây. Lâm Lôi không khỏi kinh dị trước bối cảnh của Gia Lỗ. Cùng triều đình Quang Minh giáo có quan hệ, phụ thân Gia Lỗ cũng không phải là bình thường nha. Trong chúng ta tài năng nhất chính là Lâm Lôi, bất quá trong Ân Tư Đặc học viện còn có người tuyệt đối là thiên tài, các người có nghe nói qua không? Gia Lỗ con mắt hướng về ba người nhìn thoáng qua. Lâm Lôi, Lôi Nặc đều lắc đầu. Kiều Trì cũng mỉm cười gật đầu nói: điều này ta biết. Trong Ân Tư Đặc học viện hôm nay có một đệ tử thiên tài là Địch Khắc Tây, được xưng là đệ nhất thiên tài trong vòng 100 năm nay, là song hệ ma pháp sư, hơn nữa nguyên tố thân hòa lực, tinh thần lực đều là siêu đẳng. Đặc biệt tinh thần lực so với bạn cùng lứa tuổi thông thường gấp 68 lần, cho dù so với sự siêu đẳng thông thường cũng gấp hơn 30 lần. Hắn tinh thần lực chuẩn xác nên nói là siêu đẳng, chỉ là cấp bậc cao nhất được phân ra chỉ là siêu đẳng nên mới bị phán là siêu đẳng. Lầm lùi trong lòng hoảng sợ. Song hệ ma pháp sư, lực tương tác nguyên tố, tinh thần lực đều là siêu đẳng. Ta bất quá so với bạn cùng tuổi chỉ hơn 10 lần, kẻ kia là thiên tài, dĩ nhiên là hơn ta đến 6-8 lần. Lầm lùi trong lòng sợ hãi thán. Ân Tư Đặc học viện này quả nhiên là nơi thiên tài tụ tập, cơ hồ hội tụ hơn phân nửa ma pháp thiên tài của Ngọc Lan Đại Lục rồi. Ở nơi này Lâm Lôi cũng chỉ có thể xem như là một nhân vật trung bình mà thôi. Bất quá sau lưng nó còn có một vị thánh vực ma đạo sư từ cách đây 5.000 năm có dư nữa. Đám đệ tử Ân Tư Đặc học viện phần lớn đều phải học tập trong thời gian hơn 10 năm. Tất nhiên do thường được phân phối vào lúc túc xá toàn thiếu niên, nên tương lai sau tốt nghiệp cũng sẽ trở thành hảo huynh đệ. Giờ phút này vô luận là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, Lâm Lôi, mặc dù so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hơn, nhưng mà từ đáy lòng vẫn có tính tình của tuổi thiếu niên. Đàm luận trong một chốc lát, bốn huynh đệ quan hệ đã trở nên thân thiết hơn. Mọi người hôm nay lần đầu mới gặp mặt đã trở nên quen thuộc, buổi tối nay ta mời nha. Gia Lỗ vỗ ngực cười hào sảng nói. Hắn ta có ma tinh tạp đấy, không để hắn ta chủ trì thì để ai chứ? Lôi Nặc hi hi cười. Kiều Trì cùng Lâm Lôi tính tình cũng chỉ là thiếu niên, đều cười châm biếm. Lúc này Tiểu Ảnh Thư bối bối đột nhiên từ bên trong áo Lâm Lôi vươn đầu ra kêu chi chi. Tiểu Ảnh Thư vừa mới tỉnh ngủ, như là không cam chịu tịch mịch, bèn thò đầu ra ngoài. Ồ, cái gì vậy? Lôi Nặc hoảng sợ nhảy dựng lên. Bối bối tỉnh ngủ chưa? Lâm Lôi cười sờ sờ đầu bối bối. Bối bối hưởng thụ theo, nheo đôi mắt lại. Rồi sau đó đôi mắt nhỏ đen của nó dò xét Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì. Cái mũi nhỏ hừ hừ ba cái, hình như là rất là khinh thường. Ma thú? Đây là ma thú Ảnh Thư, ta đã xem qua trong thư tịch rồi. Gia Lỗ đột nhiên hô to. Lâm Lôi, ngươi có ma thú à? Lôi Nặc, Kiều Trì cũng đều là thập phần kinh ngạc. Bọn họ mới chỉ là trẻ con, làm sao có thể thần phục được ma thú đây? Bối bối cũng chỉ là ma thú ấu nhi, ta chỉ cung cấp cho nó một ít thức ăn, nó lập tức thích ta liền, cho nên theo ta ký kết khế ước. Lâm Lôi cười đáp. Ôi trời ơi, ma thú sao lại dễ dàng có được thế chứ? Lâm Lôi, ngươi cũng thực sự là rất lợi hại nha. Ta từ nhỏ đã có giấc mộng sở hữu một con ma thú đấy. Gia Lỗ nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời của bối bối. Mặc dù ta có linh hồn khế ước quyền trục, nhưng mà muốn thần phục một con ma thú thực lực ta vẫn chưa đủ mạnh. Gia Lỗ cúi đầu ủ rũ. Không có biện pháp làm cho ma thú thần phục sao? Chẳng lẽ làm cho một con ma thú ấu nhi thần phục cũng không được à? Lâm Lôi cười nói. Gia Lỗ lắc đầu nói. Ta ngay cả nhất cấp ma pháp sư còn chưa đạt được, thực lực may ra chỉ có thể thuần dưỡng nhất cấp, nhị cấp ma thú ấu nhi. Cho nên cái loại tiểu nhược ma thú ta cần làm gì? Mà thất cấp, bát cấp ma thú ấu nhi đặc biệt rất là khó thuần phục. Hơn nữa thất cấp bát cấp ma thú ấu nhi, thời kỳ ấu nhi thực lực so với ta còn mạnh hơn nhiều nữa. Lâm Lôi trong lòng cũng đồng ý. Tiểu Anh Thư bối bối hiện tại thực lực cũng tiếp cận là ngũ cấp ma thú, so với Lâm Lôi thực sự mạnh hơn nhiều. Nhưng mà ở cùng bối bối cũng đã nửa năm rồi, mà hình thể nó tựa hồ chẳng hề phát triển một chút nào. Điểm ấy thực sự làm cho Lâm Lôi cũng như Đức Lâm Khảo Đặc đều nghi hoặc. Lâm Lôi, anh thử này tên là bối bối à? Có thể cho ta ôm bối bối một cái không? Lôi Nặc ánh mắt căn bản không rời khỏi anh thử. Bối bối. Lâm Lôi lập tức thông qua linh hồn trao đổi, khuyên bảo bối bối. Không, không được. Bối bối linh hồn cũng có thể đối với Lâm Lôi biểu đạt ý tứ đơn giản. Đồng thời bối bối cũng hướng Lôi Nặc nhè răng trợn mắt, không ngừng kêu chi chi, hiển nhiên là phẫn nộ. Lôi Nặc bất đắc dĩ, ở trên miệng lộ ra sự ức chế. Lôi Nặc, nói cho ngươi một biện pháp, bối bối rất là thích ăn thịt nướng đấy. Sau này ngươi hãy cầm vịt nướng, gà nướng hoặc là cái gì thường xuyên đem cho bối bối ăn, tin tưởng rằng nó sẽ đối với ngươi không còn định ý nhiều đâu. Lâm Lôi cười nói. Lôi Nặc nghe xong lập tức con mắt sáng ngời. Ờ, cái đấy được. Lôi Nặc đột nhiên nhướng mày nhìn về phía Gia Lỗ. Này Gia Lỗ, sau này ta kim tệ mà không đủ xài, ngươi cho ta mượn tạm ít nha. Khi lô mỗ già ra tới, ta sẽ trả lại cho ngươi. Không thành vấn đề, Gia Lỗ hào sảng đáp. Mọi người đến giờ còn không có ý định đi tham quan trong Ân Tư Đạo Học Viện sao? Bây giờ chúng ta đến các nơi dạo chơi, cho thêm phần quen thuộc đi, thế nào? Kiều Trì đứng một bên mỉm cười. Trong bốn huynh đệ, Kiều Trì là một người ôn hòa nhất, rất chín chắn. Lôi Nặc là nhỏ nhất, lại nóng tính. Gia Lỗ là một công tử xa hoa nhất. Về phần Lâm Lôi, ở trong mắt ba người, lại là người thần bí nhất. Song hệ nguyên tố siêu đẳng, còn có một con ma thú, đích xác là cực thần bí. Ân Tư Đạo Học Viện rất cổ kính, các loại kiến trúc cổ đại có đến mấy ngàn năm lịch sử. Một số ít kiến trúc đồ đã được giới thiệu qua. Một đại nhân vật nào đó đã từng nghiên cứu qua về vấn đề này. Mấy ngàn năm qua, Ân Tư Đạo Học Viện cũng bồi dưỡng xuất ra vài thánh vực cường giả, so với cửu cấp cường giả thì mạnh hơn nhiều. Nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 10 tuổi là bốn gã thiếu niên ở trong lòng hoài niệm kính trọng nhìn tiểu sử của một số ít danh nhân, đặc biệt xem đến sự tích cuộc đời của thánh vực cường giả. Ở trong lòng nhiệt huyết càng thêm mênh mông, mỗi người đều có giấc mộng chính mình đến một lúc nào đó có thể trở thành thánh vực cường giả. Bỗng một giọng nói thường trực ở bên tai Lâm Lôi lại vang lên. Bất quá chỉ là hậu sinh khả úy mà thôi, giết chết một con tử vân hắc hùng đã là khoe khoang sao? Mới có thể giết chết cửu cấp ma thú, thực sự sẽ không đánh lại thánh vực ma thú hay thánh vực cường giả, chỉ có thể xem như là mới gia nhập thánh vực cảnh giới thôi. Ân Tư Đặc Học Viện có không ít danh nhân, mà qua lời của Đức Lâm Khả Ốc Đặc lại thực sự không đáng để nhắc tới. Túc xá 1987, tứ huynh đệ mang theo Tiểu Ảnh Thử bối bối hùng hăng đi dạo học viện một phen. Đối với học viện đã hiểu rõ được đôi chút. Buổi tối hôm đó, bốn người cùng dừng chân tại khu vực cách không xa một tòa hào hoa tiểu điếm, chẳng hề kiêng dè ăn uống một phen, nhưng mà chỉ dám uống nước hoa quả mà thôi. Ngày tiếp theo, ngày mùng 9 tháng 2 là thời gian khai giảng chính thức. Ngày hôm nay cũng không cần phải lên lớp. Ngày mùng 10 tháng 2 chính thức đi học. Ngày mùng 9 tháng 2 bất quá đến học viện nghe lời khuyên bảo của lãnh đạo học viện. Nhóm người này nhỏ nhất 6 tuổi, lớn nhất 12 tuổi, đúng 100 đứa nhỏ được mặt ngồi trong phòng học. Bọn họ đối với loại lời thoại và thân phận của vị lãnh đạo học viện cũng không có rõ ràng lắm. Đám nhỏ ở phía dưới ngủ gà ngủ gật, đợi được khai học nghi thức chấm dứt, cả đám mới vui sướng rời đi. Cơm tối qua đi, dẫm 1987 đình viện đặt 4 cái ghế. Bốn huynh đệ cùng nhau đàm luận về chương trình học. Thực sự cũng là thoải mái nha. Mỗi hệ học một lớp. Ồ, Lâm Lôi là song hệ, hắn phải học hai lớp này. Gia Lỗ cảm thán. Bất quá Ân Tư Đạo Học Viện cũng thực sự là thoải mái. Cái lớp học này muốn đi học thì đi, mà không muốn thì thôi. Kiều Trì cười nhạt. Gia Lỗ đừng có mà chủ quan. Học viện mặc dù không có nhiều yêu cầu, nhưng mà hàng năm đều có một lần thi kiểm tra thực lực. Chỉ khi thực lực tăng lên một bậc thì mới được chuyển vào cấp bậc cao hơn. Nếu không thực sự khổ tu, ngươi chuẩn bị tại Ân Tư Đặc Học Viện ở lại 100 năm sao? Hơn nữa, Ân Tư Đặc Học Viện có quy định, ở đây 60 năm không đạt đến lục cấp ma pháp sư sẽ bị trục xuất ra khỏi trường học đấy. Lâm Lôi nhìn văn kiện trong tay về các loại pháp khí, pháp quy khi sinh sống trong học viện, cũng âm thầm gật đầu. Học viện quản lý thoải mái, người có thể ở học viện học bất cứ, người có thể tại học viện học vô thuật trong 60 năm, cho nên 60 năm sau, nếu không đạt tới cảnh giới lục cấp ma pháp sư, cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Trục xuất khỏi học viện sao? Gia Lỗ trừng mắt. Thực sự nếu bị trục xuất ra ngoài, lão cha ta không chừng sẽ giết ta đó. Bị Ân Tư Đạo học viện trục xuất, danh tiếng đó thực sự nghe quả là không hay một chút nào. Chắc không có ai muốn thừa nhận điều đó. Dù sao để trúng tuyển cũng đã là chứng minh rằng có tư chất rồi. Ngày mai đã bắt đầu đi học rồi. Không biết tiêu chuẩn sư phụ ở đây thế nào nhỉ? Nếu ngay cả với Lô Mỗ Gia Gia ta cũng đáp ứng không nổi. Thật minh bạch nha. Lôi Nặc khẽ nói. Lôi Nặc, Lô Mỗ Gia Gia ngươi là ma pháp sư sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc dò hỏi. Điều đó là đương nhiên. Từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đến Ân Tư Đạo học viện này, dọc theo đường đi, Lô Mỗ Gia Gia đã dạy ta học tập ma pháp đấy. Lôi Nặc tự hào nói. Khi Lâm Lôi với ba huynh đệ khác ở cùng một chỗ nói chuyện vấn đề này, đáy lòng ai cũng thực sự có một chút chờ mong. Chương trình học địa hệ ma pháp ở đây thực không trọng yếu. Địa hệ ma pháp muốn giáo dục tốt, sư phụ tại Ân Tư Đạo học viện tất phải có trình độ ma pháp cao. Nhưng mà sao mà bằng được Đức Lâm Gia Gia? Yêu cầu nặng nhất chính là phong hệ ma pháp. Không biết phong hệ ma pháp thế nào đây. Ngày đã dần tối, mà trong học viện túc xá 1987 Ân Tư Đạo học viện vẫn có bốn đứa nhỏ đang rôm rả nói cười. Khóa trình Ân Tư Đạo học viện 28 ngày đầu tháng đều có khóa, chỉ có 2 ngày cuối là không có. Địa hệ ma pháp là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng, hỏa hệ ma pháp từ 10 rưỡi đến 12 rưỡi, thủy hệ ma pháp buổi chiều từ 2 giờ đến 4 giờ, phong hệ là từ 4 rưỡi đến 6 rưỡi chiều, lôi hệ từ 7 giờ đến 9 giờ tối, còn đại quang minh hệ muộn hơn 9 giờ đến 11 giờ 30 tối. Bất quá đại đa số đệ tử đều là đơn hệ, một ngày chỉ cần đi học 2 giờ là đủ. Trong khi Lâm Lôi là song hệ, một ngày phải kiêm chứng 4 giờ khóa trình. Tuy nhiên cái loại trình khóa này muốn đi nghe thì đi, còn không đi thì có thể nghỉ, chả ai ép buộc cả. Địa hệ tổng cộng chia làm 6 năm cấp, mỗi cấp lại có một kiến trúc riêng. Sơ học giả cùng nhất cấp ma pháp sư thì tại 1 năm cấp, nhị cấp ma pháp sư thì lại 2 năm cấp, tam cấp ma pháp sư là 3 năm cấp. Cứ như vậy đạt tới lục cấp ma pháp sư thì 6 năm cấp. Đệ tử 6 năm cấp thì có thể xin tốt nghiệp bất cứ một lúc nào. Đương nhiên nếu không xin thì vẫn có thể tiếp tục ở lại học tập. Địa hệ 1 năm cấp phòng học vô cùng lớn. Ở bên trong chỉ tính riêng chỗ ngồi thôi cũng đã là chừng mấy trăm rồi. Lúc này tại đây có chừng khoảng 20 mấy đệ tử có mặt. Lâm Lôi cũng đã tìm được một số vị trí ngồi, được một vị trí ngồi ở đằng trước. Đợi đến 8 giờ, ở bên trong phòng học đã tụ tập hơn 50 đệ tử. Đoán chừng ở đây cũng chỉ là bộ phận tân học viên mà thôi. Không biết những người khác đã học được bao lâu rồi đây. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Dù sao cũng là một sơ học giả. Muốn đạt tới nhị cấp ma pháp sư bình thường thì cũng mất khá nhiều thời gian công phu. Xin chào mọi người. Xuất hiện trước phòng học là một vị trung niên nhân tóc nâu, dáng vẻ hòa ái. Ta tên là Ôn Địch, là sư phụ địa hệ ma pháp của các ngươi. Hôm nay tại đây có gần 20 vị tân sinh cùng với những người cũ. Bây giờ chúng ta xin mời các tân học viên theo thứ tự giới thiệu về bản thân một chút để cho mọi người cùng biết nhau nào. Nhất thời đám đệ tử bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình. Ta tên là Nhĩ Hàn, đến từ Đại Thảo Nguyên phía đông. Nghe đến thiếu niên tên gọi Nhĩ Hàn kia tự giới thiệu về mình, Lâm Lôi phía dưới không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên đến từ khắp nơi của Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả khu vực Đại Thảo Nguyên phía đông của Ngọc Lan Đại Lục mà cũng có người sao? Theo bản đồ địa lý của Ngọc Lan Đại Lục, Thần Thánh Đồng Minh, Hắc Ám Đồng Minh nằm ở phía tây của Ma Thú Sơn Mạch. Nằm phía đông của Ma Thú Sơn Mạch chính là Tứ Đại Đế Quốc. Mà tại phía đông của Tứ Đại Đế Quốc vẫn còn có một mảnh đạo Đại Thảo Nguyên nữa. Ở trên vùng Đại Thảo Nguyên đó cũng có ba vương quốc. Khoảng cách từ vùng núi Khoảng cách từ vùng Đại Thảo Nguyên đến Ân Tư Đặc Học Viện không chỉ xa bình thường, mà đơn thuần nếu muốn đi bằng đường bộ cũng phải mất đến 2-3 năm công phu. Ta là Lâm Lôi, đến từ Thần Thánh Đồng Minh. Lâm Lôi cũng bước đến phía trước phòng học, tự giới thiệu ngắn gọn. Khi đám đệ tử đã giới thiệu xong, địa hệ ma pháp sư Ôn Địch bắt đầu khoác lác một phen về địa hệ ma pháp. Mãi đến khi tiết khóa được quá nửa thời gian, Ôn Địch sư phụ mới bắt đầu trực tiếp đi vào địa hệ ma pháp. Lâm Lôi cùng một đám nhỏ ở phía dưới cẩn thận lắng nghe, trong khi bên cạnh nó, Đức Lâm Khảo Đặc cũng xuất hiện. Cái tên Ôn Địch này nền tảng rất vững, có điều thực lực hắn vẫn chưa phải là mạnh. Tuy nhiên dạy dỗ nhất cấp ma pháp sư, kể cả có mời bát cấp cửu cấp ma pháp sư thì cũng chưa chắc đã giảng được như hắn. Đức Lâm Khảo Đặc gật gật đầu tán thán. Lâm Lôi đối với địa hệ ma pháp sư hiểu rất rõ, hiện tại lắng nghe cảm thấy rất dễ dàng. Bất quá Đức Lâm ra, ông ta mặc dù nền tảng thì rất vững, song giảng giải lại không có được những ngôn từ giải thích đơn giản như người, tự hồ có phần khó hiểu. Lâm Lôi nói. Đức Lâm Khảo Đặc gật đầu kiêu hãnh cười, tròng râu bạc dựng đứng hết cả lên. Đó là đương nhiên, thánh vực ma đạo tổ sư đối với việc giải thích về ma pháp thì hoàn toàn hơn hẳn cửu cấp bát cấp ma pháp sư. Thánh vực đối với những thứ còn mới, ta giảng giải đương nhiên là rõ ràng hơn so với hắn, đi thẳng vào bản chất. Đang lúc cả lớp vẫn còn đang lắng nghe, Lâm Lôi liền quyết định. Từ hôm nay trở đi, địa hệ ma pháp khóa này mỗi tháng ta chỉ tới nghe một lần thôi. Nó thực không muốn lãng phí thời gian nữa. Lâm Lôi trong lòng cũng đã có kế hoạch, mỗi ngày ban đêm đều ra bên ngoài tu luyện ma pháp. Về phần địa điểm nơi tu luyện ma pháp, Lâm Lôi thực ra đã chọn được một nơi, chính là phía sau núi Ân Tư Đặc Học Viện. Ân Tư Đặc Học Viện là một dải đất có núi rừng bao phủ, xung quanh núi non đương nhiên rất nhiều. Tiến Phong xin phép ngừng tập buổi trưa hôm nay ở đây nha mọi người nha. Và hẹn mọi người vào buổi tối ngày hôm nay để xem chặng đường tiếp theo của Lâm Lôi ở trong Ân Tư Đặc Học Viện này sẽ diễn biến thế nào. Chào mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Minh Lý, chào Phùng Đức Việt, chào Nhẫn Lê Tự, chào Hàn Phong, chào Long Văn, chào Tam Nguyễn, chào Đăng Bùi Minh, chào anh Béo nhé, chào Nguyễn Văn Duy, chào Nguyễn Phước, chào Phương Hồ.